muốn nhìn ra ảo diệu từ trong đó. Trước không cần nói pháp trận này thật sự lợi hại hay không, nhưng chỉ dùng mắt nhìn thì cảm giác Hải Vũ phảng phất như không có giới hạn, khiến cho mọi người cảm thấy một cổ khí thế phi phàm. Hàn Lập một mình hai tay vắt sau lưng, trong mắt lòng quang chợt ẩn chợt hiện, xem xét suy nghĩ Vũ Hải trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ nghĩ ngợi tới một người nào. Ba người không phải đợi lâu, Lục Vũ trước mặt chợt phát ra một trận bạch quang. Lục Vũ sau một trận quay cuồng thì hiện ra một cái thân đạo rõ ràng. Nhưng lão giả họ Mã cùng Cốc Song Bồ lại không tỏ vẻ gì. Mọi người ngửa đầu nhìn trời không nói gì. Tên còn lại thì chăm chú hướng một bên Hải Vũ mà nhìn. Mắt cũng không chớp một cái, phảng phất như nhìn thấy cái gì kỳ lạ. Chỉ có Hàn Lập, nét mặt lộ ra vẻ thản nhiên cười, bình thản nhìn về phía thông đạo. Một lát sau, từ trong thông đạo bay vụt ra bốn đạo kinh hồng, quang hoa thu liễm, hiện ra ba nam một nữ trước mặt đám người của Hàn Lập. Vạn bối tham kiến ba vị tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh của ba vị tiền bối. Trung niên đạo sĩ Đường Hoàng tiến lên vài bước tới trước đám người Hàn Lập cùng kính thi lễ. Hàn Mỗ là Lạc Vân Tông trưởng lão, hai vị này là Hạo Nhiên Các, Mã Đạo Hữu cùng Ngự Linh Tông, Cốc Đạo Hữu. Phía sau còn có 7-8 vị kết đan đồng đạo. Ba người chúng ta bởi vì sợ chậm trễ cho nên đi trước một bước. Bây giờ đại trận cấm chế cũng đã mở ra, Mộ Lang Nhân sẽ rất nhanh tới thôi. Hàn Lập thấy hai người nọ không cơ ý mở miệng, thì sau khi cười chủ động mở miệng hỏi. Nguyên lai là Hàn tiền bối, tại Hà Thanh Hư Môn, Trùng Vân Tử. Hai vị này là Hoàng Phong Cốc, Mộ Dung huynh đệ cùng Hóa Đao Ổ Lý Cô Nương. Trùng niên đạo sĩ vội vàng chỉ vào song sinh huynh đệ phía sau cùng nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh xắn đang cười, giới thiệu với Hàn Lập. Mộ Dung huynh đệ. Hàn Lập ánh mắt dừng lại nơi song sinh huynh đệ, ánh mắt lưu chuyển một vòng, khóe miệng nổi lên như một tia cười như có như không. Níp đạo hữu có khỏe không? Hàn đạo hữu khẽ cười. Tiền bối cũng biết níp sư tỷ, hai người vạn bối vì vẫn ở trong này trông coi đại trận nên đã mấy năm không có nhìn thấy sư huynh đệ. Mộ Dung huynh đệ nghe vậy mặt hiện lên vui mừng lẫn sợ hãi. Đương nhiên, tốt lắm, ta mới gặp qua không lâu trước đây, hẳn là hai người thật sự không nhận biết ta. Điều này cũng không trách, năm đó ta cùng hai ngươi chỉ là vội vàng gặp mặt, không có ấn tượng gì với ta cũng là bình thường. Hàn Lập nhìn đôi song sinh huynh đệ này nhếch miệng cười. Hai người này mặt biến hóa thật lớn, nhưng hắn vẫn từ trên hai người đối phương nhìn ra. Vừa nghe Hàn Lập nói, Mộ Dung huynh đệ liền cả kinh. Nghe vị tiền bối trước mắt này nói, hình như hắn có biết hai người mình, nhưng hai người như thế nào mà không hề có một tia ấn tượng nào về vị tiền bối này. Nhưng mặt khác, bây giờ một lần nữa đánh giá lại Hàn Lập, Mộ Dung huynh đệ thật sự có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Điều này làm cho hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau thì nghi hoặc không thôi. Nếu hai vị đạo hữu nhất thời không nhớ ra thì để chuyện này sau hãy nói. Bây giờ có thể đi vào chưa? Hàn Lập nghiêng đầu nhìn lão giả họ Mã cùng Cốc Song Bồ mà nói. Đương nhiên là có thể rồi. Ba vị tiền bối xin mời đi theo ta. Lộ tiền bối đang ở trong đại sảnh đợi tiếp đón. Trùng Vân Tử mới vừa rồi bị chuyện Hàn Lập cùng Mộ Dung huynh đệ biết nhau làm cho có chút hồ đồ. Bây giờ nghe Hàn Lập nói như vậy, vội vàng tinh thần hồi phục đáp lại. Sau đó, bốn người ở phía trước dẫn đường, ba người Hàn Lập thong dong phi độn tiến vào trong hải vụ. Thông đạo sau khi đám người Hàn Lập bay vào không lâu thì Lục Vũ lại phun ra, một lần nữa bao kín. Một thời gian sau, đám người Hàn Lập vào tới đại sảnh, nhìn thấy Trọc Mi đại hán. Hoàng nghênh ba vị đến trợ giúp, hai vị này không phải là Mã huynh cùng Cốc đạo hữu sao? Vị đạo hữu trẻ tuổi này không biết là ai, có thể giới thiệu cho Lục Mỗ một chút hay không? Trọc Mi đại hán vừa thấy ba người, trên khuôn mặt hung ác tràn đầy vẻ tươi cười, một chốc lại gọi ra ngay tục danh của lão giả họ Mã và Cốc Song Bồ. Dường như nhận ra hai người này, đối với Hàn Lập chưa quen biết, đại hán tò mò ngầm xem xét trên người Hàn Lập rồi kinh ngạc hỏi. Lục huynh không nhận ra cũng không phải là kỳ quái, Hàn đạo hữu mới ngừng kết nguyên anh thành công mấy năm gần đây, sau này tiền đồ vô lượng. Lão giả họ Mã nhìn Trọc Mi đại hán cũng không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, ngược lại cười hắc hắc nói. Nguyên lai là đồng đạo mới tiến vào nguyên anh, trách không được trước kia ta chưa từng gặp qua, xin ra mắt đạo hữu. Bất quá mặc kệ mà nói như thế nào, tại hạ đều phải cảm tạ ba vị xuất lực tương trợ, nếu không có trợ giúp, tại hạ thật sự không tự tin có thể chống đỡ được mấy ngày. đại hán họ Lục vừa nghe thấy bảo Hàn Lập mới vừa tiến giai lên Nguyên Anh, nét mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng tiếp theo hồi phục như thường liên tục cảm tạ. Điểm khác lạ của trọc mi đại hán tự nhiên không thể qua được mắt Hàn Lập, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì. Trọc mi đại hán cùng cốc song bồ hàn huyên vài câu, sau đó nghiêm sắc mặt phân tích tình thế nguy hiểm trước mắt. Chương 727 Tích Nhật Anh Trữ. Ba vị đạo hữu tới thật là đúng lúc, ta mới vừa nhận được tin tức, có một đội pháp sĩ đã công phá Bạc đạo hữu và chiếm được Thiên Thai Cốc, thuận thế hướng bên này đánh tới. Nhiều lắm thì nửa ngày các đồng đạo chiến bại từ Thiên Thai Cốc sẽ tới đây. Nếu ba vị đạo hữu đi tiếp ứng được một chút thì quá tốt. Trọc mi đại hán cũng không khách khí, giải thích một chút rồi đưa ra lời thỉnh cầu. Việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi, cứ giao cho một mình ta, không cần làm phiền đến hàng đạo hữu cùng cốc huynh ra tay. Lão giả họ Mã vẻ mặt không thèm để ý, nói. Điều này làm cho Hàn Lập cùng cốc song bồ đều có chút ngoài ý muốn. Hai vị đạo hữu không nên kỳ quái, không phải Mã Mỗ muốn làm náo động, mà là thời gian trước mới được nhất kiện dị bảo, đang muốn thử uy lực một lần. Hai vị sẽ không cùng tại hạ tranh chấp đó chứ. Lão giả đưa tay vuốt chòm râu, mặt lộ ra vẻ thần bí nói. Mã đạo hữu nắm chắc như vậy, cốc mộ đương nhiên sẽ không làm điều thừa. Cốc song bồ cười ha ha, thản nhiên nói. Mà Hàn Lập ở một bên cũng cười hì hì mà thôi. Cũng tốt, mời Hàn đạo hữu cùng cốc huynh trước tiên nghỉ ngơi, làm phiền Mã đạo hữu. Bất quá, ta sẽ cho Mộ Dung huynh đệ bồi tiếp đạo hữu cùng nhau đi một chuyến. Hai người này tu luyện lôi hệ pháp thuật, uy lực cũng không nhỏ. Trọc mì đại hán sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý, gọi đôi đồng bào huynh đệ đi ra. Lão giả lần này không có phản đối, dù sao lần đầu tới đây có người cùng đi cùng tốt. Vì vậy kế tiếp, hạo nhiên các lão giả cùng Mộ Dung huynh đệ lập tức xuất phát đi tiếp ứng cựu quốc minh tu sĩ đang tháo chạy. Mà Hàn Lập cùng cốc song bồ thì được nữ tử họ Lý cùng Trùng Hư tử dẫn dắt ra khỏi đại điện, an bài chỗ nghỉ ngơi. Đi được nửa đường, Hàn Lập cùng Cưu Điện lão giả phân tách ra hai nơi. Hàn Lập đi theo nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn đến một tiểu lâu ưu nhã. Hàn tiền bối, nơi này bình thường nghiêm cấm thấp giai đệ tử vãng lai, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi, mời tiền bối lên lầu an nghỉ. Nữ tu xinh xắn nhỏ nhắn nhìn lầu cát trước mặt chỉ, sau đó nghiêng người đứng một bên nói. Đích xác không tệ. Hàn Lập gật đầu, trên mặt hiện ra một tia hài lòng. Tiền bối, Niếp Doanh đạo hữu thật không có việc gì sao? Ta cũng đã lâu rồi không được gặp Niếp sư tỷ. Nữ tử này cũng không có lập tức rời đi, ngược lại có chút do dự hỏi. Như thế nào, người cùng Niếp cô nương cũng có quen biết sao? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nhìn nữ nhân này bất động thanh sắc hỏi. Lúc này, Hàn Lập mới phát hiện ra, mặc dù nữ nhân này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng là đôi mi thanh tú, đôi mắt sáng này là có chút nhìn quen mắt, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Việc Hàn Lập nhìn mình không rời, làm cho nữ nhân này có chút không yên. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt lại ửng đỏ. Tiểu nữ Lý Anh Trữ có thể trở thành môn hạ Hóa Đao Ổ, cũng nhờ Niếp sư tỷ năm đó đã dẫn tiến, vạn bối như thế nào lại không quen. Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn này thoáng cúi đầu giải thích. Anh Trữ, Lý Anh Trữ. Hàn Lập nghe lời ấy, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào, tiền bối trước kia cũng đã nghe qua tên của vạn bối rồi sao? Lý Anh Trữ nghe ra Hàn Lập có chút khác thường thì không khỏi một lần nữa ngẩng đầu có chút ngạc nhiên. Mẫu thân của ngươi gọi là gì, là người nước nào? Hàn Lập không có trả lời, mà ngược lại sau khi hít sâu một hơi hỏi ngược lại. Gia mẫu Mạc Ngọc Châu, xuất thân Việt quốc. Tiền bối, vì sao hỏi câu này? Nữ nhân này chần chờ một hồi lâu, cảm giác được thật sự không có gì phải giấu giếm, cũng mơ hồ nhớ tới cái gì mới trả lời. Như vậy, món thông linh ngọc bội vẫn trên người ngươi sao? Hàn Lập im lặng trong chốc lát, rồi nói ra lời này, khiến cho nữ tử trong lòng giật mình. Nàng trong lòng nhất thời có chút chợt hiểu. Dạ, vạn bối từ nhỏ vẫn cất giấu trong người. Nữ nhân này lập tức trả lời, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Lập đỏ mặt lên xoay người sang chỗ khác. Sau khi đưa tay vào trong áo lục lọi một trận, nàng móc ra một khối ngọc bội màu trắng, hai tay cầm nó quay lại. Hàn Lập liếc mắt một cái, khẽ đưa tay, ngọc bội giống như có cánh bay vào trong tay. Dùng hai ngón tay vuốt ve ngọc bội, mặt ngoài vẫn còn vẻ hoạt nhuận. Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tang thương. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói. Người chắc cũng có thể biết ta là ai. Mẫu thân người năm đó nói cho người trong trường hợp nào. Hàng Lập vừa đánh giá nữ tu trước mắt một lần. Lúc này đây, bởi vì trong lòng đã hiểu rõ, đến rốt cuộc từ gương mặt của nàng tìm được vài nét bóng dáng của mặt Ngọc Châu. Nữ tu này dùng nhan so với mẫu thân nàng khi xưa thì vẻ xinh đẹp còn kém một bậc. Nhưng nhìn kỹ hơn thì lại thấy một loài anh khí bừng bừng. Năm đó, mẫu thân nói cũng không nhiều. Chỉ nói rằng nàng được một vị bạn tốt là người tu tiên tặng quà chúc mừng. Ngoài ra cũng không nói gì khác. Khi tiến vào tu tiên giới, mấy năm nay ta cũng nhờ người phân biệt qua ngọc bội mấy lần, nhưng cũng không tin tức gì hữu dụng. Không nghĩ tới ngọc bội này nguyên là của tiền bối, mà tiền bối lại là Lạc Vân Tông tu sĩ. Lý Anh Trự thì thào nói, trên mặt âm thầm bất định, tự hồ không biết phải làm sao. Ta gia nhập Lạc Vân Tông là chuyện mấy năm nay, nhưng mà trước kia ta cũng không tu luyện tại Việt Quốc. Người không có tin tức ta cũng là chuyện bình thường. Bất quá, người như thế nào mà lại gia nhập Hóa Đao Ổ? Theo lý thuyết, người nếu gia nhập Ngự Linh Tông thì ta cũng không có gì kỳ quái. Hàn Lập sờ sờ mũi, cười khổ nói. Vì sao nếu vạn bối gia nhập Ngự Linh Tông sẽ không kỳ quái? Lý Anh Trữ nghe lời này thì sửng sốt. Người đối với chuyện tình của phụ thân, một điểm cũng không biết sao? Hàn Lập nghe vậy có chút gần ra. Chuyện của gia phụ và mối đích xác không biết nhiều. Ta mới vừa nhận biết được không lâu thì cả nhà gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngoài tổ phụ cùng phụ thân gặp chuyện không may qua đời sớm, chỉ còn mẫu thân mang theo ta rời khỏi Việt Quốc, phiêu bạc đoạn trường một thời gian, sau đó mới tại cửu quốc Minh Đình cư. Nữ tu thần sắc buồn bã, miệng cưỡng cười nói. Thì ra là như vậy, xem ra hơn phân nửa là bị liên lụy đến tranh đấu bên trong của ma đạo, nên cha mẹ người mới gặp tai ương. Dù sao, nắm giữ Việt Quốc bây giờ không phải là Ngự Linh Tông, mà là Quỷ Linh Môn. Hàn Lập gật đầu phản phất có chút rõ ràng. Ma đạo nội đấu sao? Nữ tử đối diện có vẻ mặt mê hoặc, bộ dáng có chút khó hiểu. Hàn Lập thấy điều này cũng không có gì giải thích, cầm ngọc bội trong tay trả lại cho nữ nhân này rồi cười. Thông linh ngọc này ở với ngươi nhiều năm như vậy, ta tự nhiên sẽ không thu hồi. Năm đó tại thế tục, trước khi tiến vào tu tiên giới, ta được xem như một nửa là sư huynh mẫu thân ngươi. Người sau này có thể gọi ta một tiếng Hàn sư bá. Hàn sư bá sao? Lý Hành Trưởng nghe vậy có chút chần chừ. Sau khi đôi mắt to chớp động vài cái thì nhỏ giọng gọi, nét mặt có chút đỏ lên. Tự nhiên là xuất hiện một vị Nguyên Anh kỳ trưởng bối. Nữ nhân này sau khi một phen luống cuống thì tự nhiên là cực kỳ vui, thậm chí còn có chút không biết thật hay mơ. Người nếu gọi ta một tiếng sư bá, ta cũng không hẹp hòi. Nơi này có hai bình đan dược vừa lúc hữu dụng đối với kết đan kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh. Người cầm lấy đi. Hàn Lập lộ ra một tia cười thân thiết, vừa ngửa bàn tay xuất ra hai cái bình ngọc, mỉm cười đưa cho nữ nhân này. Đối với Hàn Lập mà nói, có thể giúp cố nhân một chút, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đa tạ sư bá. Nữ tử tiếp nhận bình đan dược, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tiếng gọi này thật sự chân thành và thanh thúy. Người bây giờ dùng pháp bảo gì? Chẳng lẽ chỉ là cái ngự khí phi đao đó, mà nó dùng tài liệu gì để luyện chế nên? Hàn Lập sau khi ngẫm nghĩ lại hỏi một câu. Không sai, đây chính là pháp bảo của ta. Phi đao này dùng liệt diễm thiết, gia cố thêm huyền anh tinh luyện chế thành, uy lực coi như không tệ. Lý Anh Trữ có chút ngờ ngơ, khó hiểu trả lời. Nếu là thời kỳ bình thường, cái phi đao này cũng là đủ dùng. Nhưng bây giờ phải cùng pháp sĩ giao thủ, chỉ bằng vào bảo vật này thì sợ rằng có chút nguy hiểm. Hàn Lập lắc đầu nói. Nhưng là bây giờ, nếu sư bá một lần nữa cho ta một món pháp bảo, ta cũng không có thời gian để luyện hóa. Lý Hành Trữ bất đắc dĩ nói. Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn vội vào trong túi linh thú. Một đàn lớn tam sắc vệ kim trùng từ trong túi bay ra. Trong tiếng kêu vù vù, hóa thành một đám mây dài hơn một trường, phiêu phù trên đỉnh đầu Hàn Lập. Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, lấy tay chỉ đám trùng vân điểm một cái. Một khối trùng vân nhỏ thoát ly bay lại, sau đó giương tay lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh vào khối trùng này. Tiểu đàn về kim trùng tại thanh quang lóe ra rồi ngưng tụ lại cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một viên cầu ba màu to gần bằng nắm tay, quàng màng chói mắt, chậm rãi rơi xuống trong tay Hàn Lập. Người hãy nhận lấy vật này, Đây là linh trùng do ta tinh luyện biến thành. Chỉ cần khi đối phó địch nhân, sau khi đem viên cầu ném ra thì có thể cứu ngươi một mạng. Hàng Lập đem viên cầu này vứt cho nữ nhân, sắc mặt trịnh trọng nói. Đa tạ, Hàng sư bá đã ưu đãi. Lý Anh Trự sớm đã trợn mắt há mồm, bây giờ nghe Hàng Lập nói như vậy rất là kích thích, liên mồm tạ ơn. Sau đó mới tiếp nhận viên cầu ba màu kia. Một điểm nghi ngờ trong lòng nữ nhân này, cuối cùng sau khi Hàng Lập tặng bảo vật thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, nàng mới thật sự tin tưởng Hàng Lập lúc trước nói như vậy không sai. Nếu không có một chút quan hệ gì mà nói, không người nào lại tặng đồ vật quý trọng như vậy. Tốt, người đi trước đi, ta muốn tu luyện một chút. Làm xong hết thảy, Hàng Lập đem trùng vân còn lại một lần nữa thu vào, nhìn nữ nhân này khoát khoát tay. Chạy suốt đêm như vậy, pháp lực của hắn cũng hao tổn khá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hàng sư bá, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nếu pháp sĩ đại quân tới, Anh Trự sẽ thông báo cho sư bá. Trong lời nói của Lý Anh Trự lộ ra ý thân cận. Chương 728 Tự La Cực Hỏa. Hàng Lập ngồi xếp bằng trong một gian tịnh thất trên tầng 2 của tiểu lâu. Hai mắt nhắm nghiền, cả người phát ra thanh quang lưu ly, 10 ngón tay bắt ra một cái pháp quyết kỳ quái. Trên thủ trưởng xuất hiện ngọn lửa màu tím to cỡ quả trứng gà, nhẹ nhàng phiêu phù chớp động không ngừng. Đây chính là Hàng Lập dùng kiềm lam băng diễm cùng lục dược sương công, phùng ra hàn khí mà tu luyện thành ma diễm. Uy lực của ma hỏa này rõ ràng còn hơn kiềm lam băng diễm một bậc, xem như là đòn sát thủ lớn nhất của Hàng Lập hiện nay. Sau khi phát hiện ra loại lửa này, Hàng Lập mỗi lần luyện hóa một tia kiềm lam băng diễm, thì lập tức đem chuyển hóa thành tự sát ma diễm để nó chính thức trở thành tu vi của mình. Mà Hàng Lập vì muốn phân biệt với Tu La Thánh Hỏa, nên gọi loại lửa mới là Tự La Cực Hỏa. Hắn tin tưởng rằng, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ mà bị hỏa diễm này dính trên người, thì tuyệt đối không cách nào tiêu thụ được. Còn liệu có thể diệt sát được tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hay không, thì Hàng Lập chưa bao giờ chính thức thấy loại tu sĩ này ra tay, nên nhất thời không có cách nào đoán được. Đáng tiếc là hỏa diễm uy lực dĩ nhiên lớn tới mức khó tin, nhưng số lượng kiềm lam băng diễm được luyện hóa có hạn. Đến nay cũng chỉ có thể thao túng được một lượng nhỏ Tự La Cực Hỏa. Nếu số lượng cực hỏa này nhiều gấp vài lần, thì hắn dù quang minh chính đại gặp Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, không phải là không có lực liều mạng. Chúc mừng chủ nhân, Tự La Cực Hỏa này hình như so với lúc tiểu tỳ mới gặp thì uy lực đã mạnh hơn gấp 3 lần. Xem ra loại hỏa diễm này còn có rất nhiều tiềm lực để khai thác. Trong đầu Hàng Lập có thanh âm Ngân Nguyệt đang tấm tắc. Hàng Lập nghe vậy, khóe miệng khẽ lộ ra một tia cười lạnh đạm, không nói một lời há mồm, một hơi đem đoàn Tự La Cực Hỏa trong nháy mắt hóa thành một tia hỏa diễm mỏng manh hút vào trong bụng. Hắn lúc này mới buông ngón tay thu công pháp. Tự La Thiên Hỏa này mặc dù lợi hại, nhưng đáng tiếc là số lượng quá ít, cũng không đủ để hoàn toàn dựa dẫm vào nó. Ta bây giờ hy vọng nhất là có thể mở ra bảo vật trong Hư Thiên Đỉnh. Nếu uy lực của Thông Thiên Linh Bảo không sai so với lời người nói, thì chỉ cần có đỉnh này trong tay, hẳn là đủ để tung hoành thiên nam. Đến lúc đó thì thật sự mới không có gì phải lo. Hàng Lập dương mắt chậm rãi nói. Chủ nhân cứ việc yên tâm, Hư Thiên Đỉnh thần thông to lớn chỉ có thể hơn những gì tiểu tỷ đã nói, tuyệt không dưới. Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, tin tưởng 10 phần. Hàng Lập nghe vậy gật đầu, đang muốn nói gì thì đột nhiên một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vụt vào. Tiếng Hành Trự thanh thúy từ trong bạch quang vội vàng truyền ra. Hàng sư bá, nhanh tới đại điện, bọn người Mã tiền bối đã trở về, Mộ Lang Nhân cũng sắp lập tức tới ngay. Vừa nói xong, bạch quang xoay quanh một cái rồi bay vụt ra ngoài tỉnh thất. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàng quang chớp động rồi đứng dậy đi ra. Hàng Lập tới đại điện thì Cốc Song Bồ cùng Trọc Mi Đại Hán cũng đã tới. Mà lão giả họ Mã đi tiếp ứng đang cùng một cẩm bào tu sĩ sắc mặt tái nhợt đang nói cái gì. Mộ Dung huynh đệ và đám người Anh Trữ đang cùng hai gã kết đan lạ mặt khác đang đứng bên cạnh nghe. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá Anh Trữ thấy Hàng Lập tiến vào thì liếc mắt rồi thản nhiên cười một cái. Hàng đạo hữu cũng đã tới, ta xin giới thiệu một chút, vị này chính là chủ trì Thiên Thai Cốc Bạc Vân đạo hữu, vị này chính là Lạc Vân Tông Hàng đạo hữu. Trọc Mi Đại Hán nét mặt miệng cưỡng tươi cười, ra vẻ thoải mái giới thiệu. Thấy tình hình này, Hàng Lập trong lòng có chút trầm xuống, xem ra tình thế so với tưởng tượng còn muốn tệ hơn. Tài Hà sớm đã nghe Lục Huynh nói qua, đại danh Bạc Huynh, đạo hữu có thể bình yên thoát thân thì thật sự là đáng mừng. Hàn Lộc khóe miệng lộ ra một tia thiện ý khách khí nói. Tại hạ chuyến này, bộ dạng chật vật, chỉ làm cho Hàn đạo hữu chê cười. Lần này may nhờ có Mã đạo hữu ra tay tiếp ứng, nếu không thì có chút nguy hiểm rồi. Tu sĩ họ Mạc cũng từ những người khác biết được Hàn Lộc, bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại cười khổ nói, cũng lộ ra vẻ cảm kích với lão giả họ Mã. Không có gì, chỉ bất quá là cái nhấc tay thôi. Nhưng thật ra đám truy binh này, ta còn chưa ra tay thì đã chủ động thối lui. Thật đúng là làm cho ta có chút buồn bực. Lão giả họ Mã cười hắc hắc nói. Đây là do đạo hữu có kiện cổ bảo thành thế kinh người. Đám người Mộ Lan đuổi theo, không có nắm chắc, nên tự nhiên không chịu ngành kháng. Bất quá, pháp sĩ lần này xâm lấn, thật sự cùng với mấy lần trước thật không giống nhau. Chẳng những được huấn luyện tốt, mà còn mang theo thượng cổ cự thú trong đó, cực kỳ lợi hại. Chẳng những da dày thịt béo, mà thân còn mặc chiến giáp, hình thể khổng lồ kinh người. Hơn nữa, còn được gia trì nhiều loại cổ quái cấm pháp trên người. Một khi xông vào, thì việc đại trận bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tu sĩ họ Mạc vừa nói, trên mặt hiện ra ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ, ngay cả đạo hữu Nguyên Anh Kỳ Tu Vi đều không thể đả thương được cự thú sao? Hàn Lộc nghe vậy cũng ngẩn ra, mà không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Mặc dù sớm biết, pháp sĩ đại quân lần này mang theo cự thú, nhưng là lợi hại như vậy thì làm cho hắn có chút khó mà tin. Lấy Tu Vi cùng pháp bảo của ta toàn lực một kích thì cũng chỉ có thể đả thương một con. Bất quá lúc ấy, ta bị hai gã cao giai pháp sĩ liên thủ công kích, căn bản là không thể phân thần. Thế nên, đại trận mới bị cự thú phá. Lục đạo hữu nơi này có viện quân của Mã đạo hữu thì hẳn là sẽ không giống như Thiên Thai Cốc dễ dàng mất đi như vậy. Bạc Vân Hạc hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoãn không ít. Bạc đạo hữu, trong đội ngũ pháp sĩ này có bao nhiêu pháp sĩ cấp bậc đại thượng sư? Nếu là không nhiều thì năm Nguyên Anh Kỳ tu sĩ chúng ta nhất tề xuất thủ có thể đánh bại đối phương, khiến cho đối phương ứng phó không kịp. Cho dù không thể tiêu diệt được một hai gã pháp sĩ cấp bậc Nguyên Anh, nhưng làm trọng thương bọn họ thì cũng có thể. Cốc Song Bồ có chút âm trầm đề nghị. Điều này sợ rằng làm cho Cốc Huynh thất vọng. Mặc dù không có từng cùng bọn họ giao thủ qua, nhưng trừ hai gã đại thượng sư lộ diện ra, thì ta còn thấy qua một gã khác ở phía sau truyền tin, làm cho chúng ta chú ý nhiều hơn đến gã pháp sĩ kỳ lạ này. Người này mặc dù vẫn không ra tay, nhưng khí tức trên người đích xác cực kỳ quỷ dị, có thể là loại yêu dị gì biến thành. Hưởng hồ trừ ba người này, ta cũng cảm giác không biết chính xác hay không rằng còn có cao giai pháp sĩ khác ẩn nặc không xuất hiện. Bạc Vân Hạc thở dài nói, bộ dạng không quá tán thành. Nếu như vậy, xem ra thực lực của đối phương còn mạnh hơn dự đoán. Nếu đối phương thực lực quá mạnh, thì chúng ta hay là dựa vào đại trận cùng đối phương giằng co. Dù sao, nhiệm vụ chính bây giờ là giúp phía sau tranh thủ chút thời gian. Trọc Mi Đại Hán nghe được lời này, cũng gật đầu mà đồng ý nói. Cốc Song Bồ, mặt mày nhăn nhó, lộ ra vẻ không phản đối cũng không kiên trì thêm. Hàn Lộc cùng lão giả họ Mã càng không có ý kiến khác. Vì vậy Trọc Mi Đại Hán sai Trùng Hư Đạo Sĩ đưa Bạc Vân Hạc đến tỉnh thất chữa thương, rồi lại phân phó người đem nhóm Thiên Thai Cốc tu sĩ an bài một chút. Sau đó lập tức ra lệnh tăng cường nhân thủ phòng thủ đại trận. Nhìn Đại Hán họ Lục đem hết thảy công việc này sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Hàn Lộc âm thầm gật đầu. Xem ra Cửu Quốc Minh phái người này trấn thủ một phương cũng không phải là không có đạo lý. Đang lúc này, mọi người trong điện chợt nghe âm thanh ầm ù ù vang lên. Tiếng trống trận mơ hồ xa xa truyền tới. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng to, giống như sấm giữa trời quang. Mọi người trong điện sắc mặt chợt biến. Xem ra, Mộ Lan nhân truy đuổi đất cấp bách. Chúng ta vừa mới trở về, bọn họ đã theo ngày sau. Lão giả họ Mã mặt lạnh như băng, mặt lộ sát khi nói. Cũng tốt. Chúng ta trước tiên gặp đối phương, xem trong đời pháp sĩ này có nhân vật gì lợi hại hay không. Lúc này đây, khiến ba vị đạo hữu phải khổ cực rồi. Hai người các ngươi cùng theo chúng ta đi ra một chuyến. Dù sao các ngươi cùng bọn họ đã giao thủ, nếu đối phương có thủ đoạn âm độc gì thì cũng có thể sớm nhắc nhở một chút. Trọc Mi Đại Hán đầu tiên là nhìn Hàn Lộc ba người ôn quyền, sau đó quay đầu nhìn hai gã kết đan kỳ tu sĩ thối lui theo Bạc Vân Hạc phân phó. Hai người nọ, một gã mày rậm mắt to, sắc mặt ngăm đen, một gã mặt ngựa tế mi, có chút âm trầm. Giờ phút này, sau khi nghe Đại Hán họ Lục vừa nói, thì liếc mắt nhìn nhau, ôm quyền đáp ứng. Hàn Lập lúc này lại ngóng nhìn về hướng tiếng trống truyền, trên mặt không chút thay đổi,